Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, giới giải trí. 1. Ngươi là ai? Vai ác cứu vớt hệ thống, ta nhiệm vụ là cái gì? Cứu vớt vai ác Nhậm Lăng, trợ hắn đi ra khốn cảnh, cũng giúp hắn đoạt lại hắn vốn nên có hết thảy. Lâm Tiểu Đường lại lần nữa mở mắt ra khi phát hiện chính mình đứng ở hẹp hòi lại dơ bẩn WC cách gian, từ trên trời giáng xuống dòng nước nặng. Nề mà đánh vào nàng trên người, đem nàng toàn thân đều ướt nhẹp thấu. Cả người tựa như một con chật vật gà rớt vào nồi canh ướt rầm rề, quần áo dính sát vào ở nàng trên. Người, lạnh đến nàng cả người phát run, liền hô hấp đều mang theo một tia đến xương hàn ý, mà nàng trước mặt. Đang đứng vài vị ăn mặc cao trung sinh giáo phục nữ sinh, các nàng thanh âm díu dít, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng, đem nàng nhốt ở nơi này. Thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Yên tâm đi, nơi này lại không có theo dõi. Lão sư cũng sẽ không quản nàng. Có thể xảy ra chuyện gì? Chính là, cho nàng điểm giáo huấn mà thôi. Ai làm nàng làm tiểu tam? Câu dẫn hạ học trưởng, cuối cùng nói chuyện nữ sinh cười nhạo một tiếng. Vươn tay đẩy Lâm Tiểu Đường một chút. Uy, nói ngươi đâu, tiện nhân, ngươi có thể hay không cùng lão sư cáo trạng a? Lâm Tiểu Đường không nói gì, nàng chỉ là đứng ở nơi đó. Lẳng lặng mà nhìn các nàng, nàng làn da thực bạch. Là một loại mất tự nhiên tái nhợt, nhưng nàng đôi mắt lại rất hắc, mắt nhân tựa như một đoàn nùng mạc. Sâu kín đến làm người trong lòng phát khiếp, hai người đối lập dưới. Bạch đến càng thêm bạch, hắc càng thêm hắc đẩy người kia nữ sinh. Nguyên bản là tưởng đe dọa một chút Lâm Tiểu Đường, cũng không biết như thế nào. Bị Lâm Tiểu Đường như vậy vừa thấy sao? Tay nàng bỗng nhiên run rẩy một chút, một cổ mạc danh khủng hoảng tập kích nàng. Làm nàng theo bản năng mà nuốt hạ nước miếng, sao lại thế này a? Lâm Tiểu Đường người này. Thấy thế nào lên như vậy khiếp người a? Này mấy nữ sinh hôm nay lại đây, mục đích là tưởng giáo huấn một chút Lâm Tiểu Đường, trong trường học ai không rõ ràng lắm. Cao Tam Hạ Trạch Nhiên cùng Cao Một Tô Điểm Điểm, cho nhau yêu thầm một năm, Hạ Trạch Nhiên bộ dáng thanh tú anh tuấn. Thành tích ưu dị, là nhiều lần khảo thí đều có thể lấy toàn giáo đệ nhất học bá. Mà Tô Điểm Điểm lại là ngoan ngoãn đáng yêu. Thâm chịu đại gia yêu thích tiểu học muội, bọn họ đứng chung một chỗ khi liền không khí đều phiếm ngọt ngào hương vị, toàn giáo đều chú ý bọn họ động thái. Cho dù là từ trước đến nay nghiêm túc chủ nhiệm giáo dục, ngầm cũng tương đương xem trọng này một đôi, ai biết. Liền ở mấy ngày trước, không có tiếng tăm gì Lâm Tiểu Đường thế nhưng thành Hạ Trạch Nhiên bạn gái, biết được chuyện này sau. Tất cả mọi người thấy Tô Điểm Điểm tức giận bất bình, biết rõ Hạ Trạch Nhiên học trưởng thích Tô Điểm Điểm, còn cùng hắn ở bên nhau. Này không phải tiểu tam là cái gì? Tô Điểm Điểm là điển hình ngoan ngoãn nữ, tính tình mềm mại, nói chuyện nhỏ giọng, thực làm cho người ta thích ngoan ngoãn còn chưa tính. Nàng còn thực thiện lương, cho dù là các nàng loại này ái đánh nhau mắng chửi người nữ lưu manh. Nàng cũng nguyện ý tiếp cận các nàng, cùng các nàng làm tốt bằng hữu. Này mấy nữ sinh tuy rằng thường xuyên khi dễ mặt khác học sinh, nhưng đối Tô Điểm Điểm, các nàng xem như đào tim đào phổi, nhìn dầu dĩ không vui Tô Điểm Điểm. Các nàng nhất trí quyết định, phải cho Lâm Tiểu Đường cái này không biết tốt xấu thiện nhân một cái giáo huấn, vì thế. Các nàng tìm lấy cớ đem Lâm Tiểu Đường lừa tới rồi hoang phế khu dạy học WC cách gian. Bắt nàng mãn thùng nước lạnh, cũng tính toán ở chỗ này quan nàng một buổi tối, chỉ là. Làm các nàng không có dự đoán được chính là, Lâm Tiểu Đường người này, giống như có điểm không thích hợp không? Là quá không thích hợp, rõ ràng phía trước vẫn là một bộ nhẫn nhục chịu đựng uất ức bộ dáng. Nhưng chờ đến kia thủy hắt ở trên người nàng sau, nàng tựa như thay đổi cá nhân dường như các nàng lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai Lâm Tiểu Đường sắc mặt như vậy bạch, bạch đến giống giấy giống nhau, một tia huyết sắc cũng không có, nàng an tĩnh mà đứng ở nơi đó. Ướt rầm rề đầu tóc dán ở gương mặt hai sườn, dòng nước theo nhỏ gầy cằm rơi xuống, đánh vào trên mặt đất, phát ra rất nhỏ lộc cộc thanh, tối tăm ánh sáng hạ. Kia Trương Sinh đẹp khuôn mặt hiện ra vài phần quỷ mị lành lạnh. Cấp chung quanh người mang đến một loại không thể diễn tả sợ hãi, tỷ. Cái kia, chúng ta nếu không đi thôi. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một người nữ sinh trần chờ mà nói, đúng vậy, một cái khác nữ sinh liên tục nói. Ta, nhà ta vừa vặn có chút việc, đến sớm một chút trở về. Đối mặt như vậy Lâm Tiểu Đường, các nàng càng ngày càng bất an. Thật giống như có cái gì đáng sợ sự tình liền phải đã xảy ra, phóng cái gì thí. Này liền phải đi, các ngươi còn có phải hay không điềm điềm tỉ muội? Đi đầu nữ sinh nguyên bản đã tâm sinh lưu ý, nhưng vừa nghe chung quanh người nói như vậy, nàng ngược lại cố chấp lên, còn không phải là một cái tính cách âm trầm điểm nữ sinh thôi. Có thể đem các nàng thế nào? Nếu là Lâm Tiểu Đường có thể có điểm năng lực phản kháng, còn sẽ bị các nàng đổ ở chỗ này. Nghĩ như vậy, nữ sinh cắn chặt răng, một cái bước đi qua đi, duỗi tay liền phải hướng Lâm Tiểu Đường cánh tay thượng chào. Ta đảo muốn nhìn, này kỹ nữ ở trang thứ gì? Nữ sinh động tác thực mau, chỉ chớp mắt liền vọt tới Lâm Tiểu Đường trước mặt, nhưng Lâm Tiểu Đường động tác lại so với nàng càng mau, ai cũng thấy không rõ nàng như thế nào ra tay. Tinh tế nhỏ gầy nữ hai thân mình hư lung lay một chút, liền nhẹ nhàng mà tránh thoát nữ sinh công kích, nàng động tác là như vậy mà thuần thục. Thật giống như này một bộ động tác đã tiến hành quá vô số lần. Giây tiếp theo, Lâm Tiểu Đường đột nhiên vươn tay, trái lại mau chuẩn tàn nhẫn mà chế trụ đối phương cổ. Ở chung quanh nữ sinh tiếng kêu sợ hãi, đi đầu nữ sinh chỉ cảm thấy đến cổ lạnh lùng. Thân thể bị nặng nề mà để ở WC trên vách tường, kia mấy cây lạnh lẽo ngón tay. Tựa như tê tê kêu rắn độc, gắt gao quấn quanh ở nàng trên cổ, mang đến lệnh người run rẩy hàn ý, bén nhọn hít thở không thông cảm làm người thống khổ bất kham. Sợ hãi cảm xúc giống như thủy triều mà dũng đi lên, cứu. Cứu ta, cứu, nữ sinh gian nan mà bắt lấy Lâm Tiểu Đường tay. Muốn giãy giụa, lại trước sau cũng vô pháp tránh thoát, nàng tựa như một cái thất thủy cá. Bị ném ở trên bờ, gắt gao phản kháng, rồi lại bất lực, chỉ có thể uổng phí mà nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong buông xuống, nhưng mà, đang ở nữ sinh trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen. Cơ hồ muốn ngất qua đi lúc này, bóp nàng cổ Lâm Tiểu Đường mày bỗng nhiên vừa nhíu, nàng giống như nhớ tới cái gì dường như. Phát ra vài tiếng hơi không thể nghe thấy nhẹ lẩm bẩm. Không được, nơi này không thể giết người. Dứt lời, kia gắt gao chế trụ nữ sinh cổ ngón tay, liền buông lỏng ra, một lần nữa đạt được không khí nữ sinh chật vật mà ngã ngồi trên mặt đất. Nàng che lại yết hầu, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt không biết khi nào sớm đã che kín nước mắt, chung quanh nữ sinh hoảng sợ mà nhìn chăm chú. Vào này hết thảy, lại không có một người dám lên đi đỡ nàng lên, các nàng đều nghe được Lâm Tiểu Đường nói nhỏ. Tự nhiên cũng minh bạch, Lâm Tiểu Đường là thật sự muốn giết kia nữ sinh, chuyện như vậy quá mức kinh hãi. Thế cho nên các nàng đánh mất toàn bộ tự hỏi năng lực. Chỉ có thể ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, Lâm Tiểu Đường nhàn nhạt mà nhìn các nàng liếc mắt một cái. Thấy các nàng đều co rúm lại thành một đoàn. Không có tiếp tục tìm nàng phiền toái ý tứ sau, nàng liền xách lên trên mặt đất dơ hề hề cặp sách. Trực tiếp đi rồi, kéo dài thời gian dài như vậy. Là thời điểm về nhà, bởi vì vừa rồi ở trong WC một phen dây dưa. Lâm Tiểu Đường rời đi kia đống hoang phế khu dạy học khi. Bên ngoài trời đã tối rồi, đường cái bên cạnh đèn đường không ngừng lập lòe. Trạm xe buýt trống rỗng. Một người cũng không có, bỏ lỡ xe buýt nàng muốn đánh cái xe taxi trở về. Nhưng nàng phiên phiên quần áo túi tiền, phát hiện bên trong tiền đều bị thủy làm ướt cuối cùng. Lâm Tiểu Đường chỉ có thể dẫn theo cặp sách, đi bước một đi trở về ra, đối với vãn về nhà này một chuyện. Lâm Tiểu Đường không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, rốt cuộc. Nàng trong nhà, hoặc là nói nàng thân thể này nguyên chủ trong nhà. là không có gì người, nàng thân thể này tên cũng kêu Lâm Tiểu Đường. Lâm Tiểu Đường thân sinh cha mẹ sớm mà liền ly dị. Sau lại, mẫu thân mang theo nàng tái giá với một nam nhân khác, nàng cha kế là cái không tồi người tốt. Đối nàng thực hảo, cha kế nhi tử so nàng đại 6 tuổi, ngày thường cũng rất đau cái này muội muội, thường xuyên mang nàng đi ra ngoài chơi, bọn họ 4 người hợp thành một gia đình. Quá thượng một đoạn phi thường mỹ mãn nhật tử, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. 3 năm trước đây, một hồi ngoài ý muốn tai nạn xe cộ cướp đi mẫu thân cùng cha kế sinh mệnh. Chỉ để lại một chương cách xù bồi thường giấy tờ, vì chiếu cố muội muội. Vì kiếm được cũng đủ tiền trả nợ, kế huynh mỗi ngày đi sớm về trễ, bôn ba ở các loại địa phương. Hắn bề ngoài điều kiện không tồi, thực mau đã bị tinh thâm phát hiện, đưa lên tuyển tú tiết mục, trở thành một người nghệ sĩ, chờ đến mặt sau nổi danh. Kiếm tiền nhiều hơn, hắn cũng càng thêm bận rộn, có đôi khi thậm chí vài thiên đều sẽ không trở về một chuyến, nếu không phải Lâm Tiểu Đường xuyên qua tới, tránh cho bị nhốt ở WC vận mệnh, khả năng muốn quá đã lâu, kế huynh mới có thể phát hiện nàng không về nhà sự thật căn cứ hệ thống cấp ra tin tức. Bị bát nước lạnh, cảm lạnh nóng lên nguyên chủ, ở WC cách gian ngao một ngày một đêm sau. Cuối cùng bệnh chết ở nơi đó, Lâm Tiểu Đường về đến nhà khi không ra nàng sở liệu, trong nhà trống rỗng, một người cũng không có, nàng đem cặp sách ném tới một bên. Đơn giản mà đem chính mình thu thập một chút, lại ăn vài thứ sau, liền ngồi ở trên sofa bất động toàn bộ quá trình. Nàng không có bật đèn, mặc cho chính mình trong bóng đêm du đãng, nàng thích như vậy. Hoặc là nói, ở quá khứ mấy trăm năm thời gian, nàng thói quen như vậy, làm canh giữ ở cuối cùng một quan game kinh dị boss. Lâm Tiểu Đường nhất am hiểu, chính là một mình một người ngồi ở trong bóng tối, lẳng lặng chờ đợi tiếp theo phê tiến đến chịu chết người chơi, cho dù tới rồi trong thế giới hiện. Thực, như vậy yêu thích, vẫn như cũ bị nàng bảo lưu lại xuống dưới, theo thời gian một chút mà qua đi. Bên ngoài thanh âm càng ngày càng ít. Toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh lại, Lâm Tiểu Đường lẳng lặng mà ngồi ở trên sofa. Cơ hồ muốn cùng phía sau hắc ám hòa hợp nhất thể, không biết qua bao lâu. Ngoài cửa cuối cùng là truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, cùng với nhẹ nhàng mở khóa thanh âm. Phòng ở môn bị mở ra, một người nam nhân đi đến, đây là cái tương đương tuấn tú nam nhân. Hắn làn da trắng nõn, dáng người thon gầy. Mặt như quan ngọc, có một đôi ôn nhu mắt đào hoa, chỉ là, hắn thần sắc tương đương mỏi mệt, mặt mày biểu lộ nồng đậm ủ rũ, mở ra đèn sau. Thấy trên sofa vẫn không nhúc nhích Lâm Tiểu Đường, hắn rõ ràng hoảng sợ, nhưng hắn cái gì trách cứ nói cũng chưa nói. Mà là lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, ôn nhu nói, Tiểu Đường, làm sao vậy, vì cái gì hiện tại con không ngủ? Nghe xong hắn nói sau, Lâm Tiểu Đường chậm rãi ngẩng đầu, chiều hắn nhìn qua đi, nàng ánh mắt dừng ở hắn mệt mỏi trên mặt. Đối tượng hắn tràn đầy quan tâm đôi mắt, đây là nàng dị phụ dị mẫu ca ca. Là nàng lần này nhiệm vụ đối tượng, cũng là thế giới này tương lai vai ác. Nhậm Lăng, tác giả có lời muốn nói. Cái thứ nhất thế giới chỉ là đơn thuần huynh muội tình tương đương tuy rằng không có huyết thống nhưng sẽ không ở bên nhau tương đương. Hết chương.